Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, gặp lại bạn cũ. Thiên địa rung chuyển, gió lạnh rít gào, huyết vũ mưa lớn, toàn bộ thiên địa biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Trên mái hiên, trên mặt đường, thụ mộc hoa cỏ phía trên, đều là chảy máu nước. Phi thường quỷ dị cùng khủng bố, cái này vô luận là đối với người bình thường, vẫn là tu giả mà nói, không khác một trận ách nạn, rất nhiều cùng năng lực tu giả đã thoát đi, đại tộc dòng chính đã di chuyển, những người còn lại, hoặc là mỗi năng lực rời đi, hoặc là muốn ở trong loạn thế tìm kiếm quật khởi hy vọng, mà Nguyệt Trung Thu, gánh vác lấy tìm kiếm thân nhân. Tại ách nạn bên trong ma luyện tự thân kỳ vọng, chưa bao giờ chuẩn bị rời đi. Hắn cũng khuyên qua Kim Lân Mã, Long Bát Đám ba người. Thế nhưng, bọn họ đều biểu thị muốn lưu lại. Mấy người nhanh chóng xuyên phố qua hẻm, nghĩ ly khai tòa này, cô thành, ân. Chạy vội không lâu sau đó, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên trong lòng một đột. Hắn cảm nhận được không hiểu quen thuộc khí tức. Các ngươi nhìn, dòng máu màu vàng óng, Kim Lân Mã đang dâng lên huyết thủy bên trong, phát hiện dòng máu màu vàng óng, kích động vô cùng, ta cảm nhận được, cái này dòng máu màu vàng óng thuộc về một loại huyết mạch yêu thú cường đại. Kim Lân Mã đối những chuyện này dị thường mẫn cảm, ở Nguyệt Trung Thu cảm ứng được dị dạng về sau, hắn cũng có phát hiện, đi mau. Nguyệt Trung Thu vỗ Kim Lân Mã, hướng về khí tức chấn động mãnh liệt phương hướng đuổi theo. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Long Bát không hiểu hỏi, vừa mới cái kia lão nhân ra nói có người đại chiến. Ta nghĩ, khả năng là bằng hữu của ta. Nguyệt Trung Thu thoại âm còn chưa rơi xuống, trong thân thể tuôn ra mênh mông linh lực, trực tiếp nâng lên Long Bát ba người cùng Kim Lân Mã. Ngay sau đó, thi triển xúc địa thành thốn thần thông, phi tốc thiểm lược, đã từng, hắn cũng giáo tập qua Long Bát loại này thần thông. Bất quá, đối phương tu tập thời gian quá ngắn, còn xa xa theo không kịp hắn tốc độ. Các ngươi nhìn, người kia đang làm gì? Cưỡi người đã thấy rất nhiều, nhưng mang theo tọa kỵ chạy như điên người còn là lần đầu tiên gặp. Tốt tốc độ khủng khiếp. Sau đó không lâu, dần dần xuất hiện tu giả thân ảnh. Bất quá cũng chỉ là lẻ tẻ mấy người mà thôi. Mọi người tại huyết vũ bên trong nhanh chóng tiến lên. Chỉ tuyệt bên người một cơn lốc thổi qua. Chờ phản ứng lại, thấy rõ bóng người thời điểm. Đối phương đã biến mất không thấy. Đầu kia kim sắc mã không sai. Phi thường thần tuấn, sư vịch, ít nói chuyện. Có thể có được vậy chờ tọa kỵ người đều không đơn giản. Không phải chúng ta có thể đắc tội. Huống hồ, thanh niên kia tốc độ khủng bố. Thực lực hẳn là cũng sẽ không kém. Mấy người mắt gặp Nguyệt Trung Thu vô ảnh vô tung biến mất. Ở phía sau nghị luận. Không cần chốc lát, Nguyệt Trung Thu phát hiện rất nhiều dấu vết chiến đấu. Phòng ốc sụp đổ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Một ngôi lầu các, chừng cao 20-30 trượng, phi thường xa hoa, lúc này, tòa lầu các này chỉ còn lại có một nửa đứng sừng sững ở trong thiên địa. Một nửa khác trực tiếp sụp đổ. Tình huống như vậy, xem xét cũng là trực tiếp bị lợi khí chém thẳng kết quả. Hắn ở vết đứt chỗ thấy được quen thuộc đường vân, lập tức nhớ tới, kim bằng vương thể kinh khủng kim xí. Như là thần binh lợi khí một dạng, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, những người này cũng là thực lực yếu kém người, căn bản theo không kịp đại chiến tốc độ, bất quá, bọn họ vẫn là ở toàn lực đuổi theo, mưa lớn mưa máu, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ xem náo nhiệt tâm tính. Đại thúc, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Trung Thu hãm lại tốc độ. Hướng về một tên đại hán hỏi, a tiểu hỏa tử, xem náo nhiệt liền nhìn náo nhiệt, Ngươi cũng quá liều, bưng tọa kỵ đầy đường chạy. Đại hán đang toàn lực tiến lên, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy là một tấm to lớn mặt ngựa, lập tức giật nảy mình. Ta đây không phải nóng vội xem náo nhiệt sao? Có thể nói một chút xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng. Hắn trước hết làm rõ ràng tình huống. Ngươi còn không biết à? Cơ tộc đại nhân vật chạy đến, truy sát hai cái thanh niên. Bất quá, hai cái này thanh niên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong đó một cái bị thương rất nặng. Một cái khác thanh niên tóc vàng mang theo hắn phi thiên độ địa. Chạy gọi là một cái vui mừng. Đại hán tựa hồ phi thường bất mãn. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Vì nhìn một trận không thấy nhiều náo nhiệt. Toàn thành tu giả đều là động. Chạy đã hơn nửa ngày. Mà bọn họ sớm đã bị bỏ lại xa xa. Liền sợi lông cũng không thấy. Đại nhân vật gì? Nguyệt Trung Thu sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục hỏi, tuyệt thế cường giả a, một tên tuyệt thế cường giả, mấy tên thuế phàm cảnh tu sĩ, còn có một đám không muốn mạng tử sĩ, một đường đuổi đánh tới cùng. Đại hán mảy may không chú ý tới Nguyệt Trung Thu sắc mặt, có chút hưng phấn nói, gặp lại, Nguyệt Trung Thu nghe đến đây, lòng nóng như lửa đốt. Một cái cất bước, trực tiếp tàng ra ngoài mấy ngàn trượng. Ta, gặp quỷ, tốc độ này quá kinh người. Đại hán giật nảy mình, nếu không phải là còn có Nguyệt Trung Thu thanh âm tại bên tai hắn quanh quẩn. Hắn còn cho là mình nằm mơ đi, lát nữa chủ yếu nhất là cứu người. Đối phương có tuyệt thế cường giả, có chút khó giải quyết, mọi người cẩn thận một chút. Nguyệt Trung Thu căn dặn Long Bát đám người, hắn cảm giác được, đã dần dần ép tới gần chiến trường, bởi vì, phía trước đầu người phun trào, trùng trùng điệp điệp, thanh thế rất là to lớn, hắn nhanh chóng vượt qua đám người, một ngựa đi đầu, tốc độ nhanh đến dọa người, cái này, hậu phương đám người ngẩn người, nhìn cái này đạo kia cấp tốc biến mất tàn ảnh, đi mau. Lần này có trò hay để nhìn. Chính chủ đến. Cái gì chính chủ? Bị đuổi giết là luân hồi giả. Hắn vì sao lại bị cơ tộc truy sát? Cái gì? Ngươi là nói vừa rồi nhanh như tên bắn mà vụt qua chính là Đại Hoang Vương? Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu. Một người nhận ra Nguyệt Trung Thu lập tức đưa tới rối loạn. Trong lòng mọi người lửa nóng, đều là ra sức đuổi theo lên. Phía trước là phủ thành chủ. Bọn họ đi chưa xong, Nguyệt Trung Thu cấp tốc tiến lên, nhưng linh giác một mực tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Nghe được một câu nói như vậy, hiện tại cùng hắn đồng hành những người này thực lực mạnh mẽ phi thường, ít nhất đều đang thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi. Đáng tiếc luân hồi giả còn có cái kia kim xí đại bằng điều. Nguyên bản, ta còn nghĩ đánh với bọn họ một trận. Một cái thực lực mạnh mẽ thanh niên nói như vậy. Hắn toàn thân có từng điểm quang mang thiểm thước. Huyết vũ không thể tới người. Ở hắn quanh thân mấy trượng bên ngoài. Đắc tội cơ tộc, muốn sống cũng khó khăn a. Ai bảo giao một cái gây chuyện khắp nơi bằng hữu, trách không được người khác. Đây là một đám đồng hành thanh niên, từng cái thực lực phi phàm, không thuộc đồng tộc, thậm chí không ở một vực. Cũng chỉ có ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ mới có thể chung sống hòa bình, đàm luận với nhau. Ha ha ha, trốn nữa à, một lần này, coi như ngươi có thể phi thiên độn địa, cũng đừng hòng đào thoát. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn từ một tòa thật to phủ trạch bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu vàng óng, mang theo một đạo thân ảnh màu xanh phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh đến gần như không thể gặp. Oanh, nhưng mà, một cái đại thủ, giống như là thiên la địa võng một dạng che đậy rơi xuống. Cơ chướng, đừng vội tổn thương bọn hắn tính mệnh. Lại một thanh âm vang lên, ta liền nói bọn họ trốn không thoát, thành chủ cơ chướng thân làm tuyệt thế cường giả, ở đây ôm cây đợi thỏ, há lại cho hai cái tiểu bối đào thoát. Có người mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ cười nhạo. Đại ca, ngươi cho ta cơ chướng vẫn phải làm năm xúc động như vậy sao? Hôm nay bắt lấy hai người này, cũng coi là một cái công lớn. Hy vọng có thể để trong tộc lão tổ một lần nữa trọng dụng cùng ta. Cơ chướng ngồi to, đại thủ bao trùm thương khung. Thế đi không ngừng, áp lực kinh khủng trực tiếp để hư không đổ sụp. Đem cái kia một đạo bóng người màu vàng óng đè xuống mặt đất. Trách không được một người khác có chút quen mắt. Nguyên lai là thành chủ sinh đôi đại ca. Cơ chỉ, sắp tới gần thời điểm, Nguyệt Trung Thu sớm đã hãm lại tốc độ, ở chỗ hẻo lánh chậm rãi tiến lên, đồng thời chú ý chung quanh nhất cử nhất động, đem mọi người tiếng đàm luận nghe vào trong tai. Hai cái tuyệt thế cường giả, thật đúng là đại thủ bút a. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, nguyên bản một cái tuyệt thế cường giả cũng có chút khó giải quyết. Bây giờ còn thêm một cái, may mắn, hắn khá là cẩn thận, không có trước tiên xông đi lên, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đám người vây xem dần dần súm lại đi lên, người càng tụ càng nhiều. Phía trước, thật lớn phủ trạch bên trong, một bóng người phiêu nhiên mà ra, trong hư không cất bước, là một cái ông lão tóc xám. Nguyệt Trung Thu đứng ở một chỗ lầu các phía trên, nhìn ra xa nơi đó, có thể trông thấy, Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong bị một đám tử sĩ vây. Tình huống rất là không ổn, lại, Dịch Thành Phong sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang hơi hơi rung động, tình huống 10 điểm hỏng bét. Kim Sí Đại Bàng điều mặc dù khí thế lăng lệ vô cùng, nhưng toàn thân dòng máu vàng chảy xuôi, thụ thương cũng không nhẹ. Cơ chỉ cùng cơ chướng hai người đằng không, lẫn nhau sau khi chào hỏi, nhìn xuống bị vây hai người. Thả hắn a, hắn cùng với Nguyệt Trung Thu không có bất cứ quan hệ nào. Có quan hệ là ta. Dịch Thành Phong mặc dù khí tức uể oải, nhưng không hề sợ hãi, có một loại thân làm cường giả tư thái. Nhìn xem hai đại tuyệt thế cường giả nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.